Nam trụ đều là xà tinh bệnh. Mao Xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng Qua Đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, chương 77 vườn trường ta lớp trưởng là Si Hán. Thập nhất, chàng trong quán điều hòa hết giận khẩu đang cố gắng ra bên ngoài thổi máy sưởi. Mặc dù là như thế, tại đây to rộng trong không gian, độ ấm vẫn là có chút lạnh. Bất quá này cũng so bên ngoài lạnh không khí muốn hảo rất nhiều. Chàng quán một cái tương đối rộng lớn gốc, giản dị thiết giá đặt thành triển trên đài Sebastian đang ở cùng hắn thân ái thiếu gia bạn nhạc. Khúc cùng múa, may mắn lựa chọn nhân vật quần áo vải dệt nhiều, ôn noãn ôm hạ tử ngang ở triển trên đài xoay tròn. Trên người các nơi dán ấm bảo bảo cuồn cuộn không ngừng cung ứng nhiệt lượng. Ân, hạ tử ngang nhìn bây xem một ít quần áo mát lạnh cô dơ. Đồng dạng may mắn gật gật đầu. Thật là quá bội phục này đó ở trời đông giá rét thiên còn kiên trì sắm vai trang phục hè nhân vật. Người, rõ ràng đông lạnh đến toàn thân phát run tay chân đỏ bừng lại như cụ không giảm nhiệt tình. Một hồi thi đấu liền phải bắt đầu rồi. Ta mấy ngày hôm trước dạy cho ngươi vụ không có đã quên đi. Ôn loãn hơi hơi cong lưng. Đem mặt tiến đến hạ tử ngang bên tai. Triển đài biên dơ đoàn pháo mọi người nhân hai người ái muội thân cận mà phát ra kích động. Tiếng thét chói tai, hủ nữ nhóm hưng phấn đầy mặt đỏ bừng, ấn mau môn ngón tay mau muốn xuất hiện tàn ảnh. Không có, ta đều nhớ kỹ đâu, hạ tử ngang khẳng định nói. Cosplay tổ chức cái này tiểu bỉ tái cũng không phải thực chính quy. Giải trí tính chất muốn càng nhiều một chút, danh ngạch vì 60 cái. Báo danh giả không hạn đoàn thể cùng cá nhân, không hạn thân phận tuổi cùng giới tính. Thi đấu trong khi 3 ngày. Mỗi ngày có 20 tổ biểu diễn, cuối cùng một ngày từ đại chúng đầu phiếu tới tuyển ra tiền tam danh. Hôm nay là ngày thứ 3, cũng là thi đấu cuối cùng một ngày. Ôn noãn cùng hạ tử ngang chính là thứ 17 tổ. Dựa sau biểu diễn có chỗ lợi cũng có chỗ hỏng. Bất quá ôn noãn cũng không để ý này đó. Nàng chủ yếu mục đích chính là vì chơi mà thôi. Phía dưới là thứ 17 tổ biểu diễn, người chủ trì một bên vỗ tay. Một bên đem sân khấu nhường cho sắp lên sân khấu người dự thi. Quanh mình ánh đèn toàn bộ tắt, chỉ chừa một bó cột sáng chiếu xạ ở lên đài lối vào. Khán giả vẻ mặt chờ mong nhìn lên đài khẩu. Chỉ chốc lát, một người mặc lam bạch hầu gái trang, hắc bạch điều giao nhau trường ống vớ, màu đen viên da đầu dày người chậm rãi đi lên sân khấu. Màu đen đại hồ điệp kết hệ lên đỉnh đầu, màu xám tóc ngắn che đậy một con mắt. Chỉ chừa một khắc chỉ màu xanh biển con ngươi đen tối không rõ nhìn dưới đài đen nghìn nghịt đám. Người, CNCN, hảo đáng yêu a. Trước kia ở đám người trước mặt bại lộ chính mình tướng mạo đều không phải cái gì tốt đẹp hồi ức. Bởi vậy cảm nhận được dưới đài khán giả càng ngày càng cực nóng ánh mắt khi hạ tử ngang phản xạ có điều kiện rụt rụt thân mình. Hắn nhấp nhấp miệng, có chút hoảng loạn quay đầu lại tìm kiếm cái gì. Mang theo mỹ đồng màu xanh biển con ngươi lập lòe bất an cảm xúc. Thẳng đến kia mặt làm hắn tâm ăn thân ảnh xuất hiện ở lên đài khẩu. Tắc bát tương ta gả. Hảo xoái là cái kia gai rôn roi thổ hào. Màu đen áo bành tô không nhiễm một hạt bụi. Cùng xanh trắng đan sen hầu gái trang đứng chung một chỗ. Đáng yêu lại hài hòa. Ôn noãn quay đầu nhìn về phía bên người cách đó không xa hạ tử ngang. Cho hắn một cái trấn an cười nhạt, theo hai cái dự thi nhân viên lên sân khấu, quanh thân ánh đèn lục tục sáng lên, âm hưởng vừa mới bắt đầu truyền phát tin ca khúc khúc nhạc dạo. Dưới đài người xem lại bắt đầu nhiệt tình thét chói tai ồn ào thanh. Cực lạc tịnh thổ, ta mới vừa giới độc, liền lại muốn nghiện rồi sao? Xong rồi, dự cảm lúc sau nửa năm ta lại muốn đơn khúc tuần hoàn này bài hát, vì cái gì ta máy quay phim ở. Thời điểm này không điện không biết khi nào, cực lạc tịnh thổ này bài hát cùng nó vũ đạo liền bắt đầu thịnh hành cái này vòng luẩn quẩn. Rất nhiều người đều tranh nhau bắt trước, các loại phiên bản vũ đạo cũng ở bê trạm thượng hỏa rối tinh rối mù. Này bài hát vũ đạo động tác nhìn như nhẹ nhàng đơn giản, nhưng thực tế nhảy dựng lên lại rất có khó khăn. May mắn ôn noãn cùng hạ tử ngang hai người đều là khai quải. Bằng không luyện lên khẳng định là gập ghềnh. Cùng với sống động âm nhạc, Sebastian cùng CN động tác đều nhịp giống như chiếu gương giống nhau vũ động. Dưới đài tiếng thét chói tai một lãng cao hơn một lãng. Ở mấu chốt nhất động tác chỗ tiếng thét chói tai càng là vang vọng toàn bộ tràng quán. Hai vị dừng bước biểu diễn sau khi kết thúc. Người chủ trì vỗ tay đi lên sân khấu. Hảo xuất sắc vũ đạo. Cảm ơn, ôn noãn cười nói tạ. Vừa rồi dưới đài khán giả tiếng thét chói tai đều mau đem nóc nhà xốc lên. Người chủ trì cười nói. Có thể bị người thích ta thật cao hứng. Ôn noãn giơ tay cùng dưới đài người chào hỏi. Vừa rồi xem hai vị biểu diễn phi thường ăn ý. Là phi thường bạn thân đi, hắn là ta bạn trai, ôn noãn thành thật trả lời nói. Nga, người chủ trì có chút kinh ngạc nhìn nhìn vẫn luôn ngượng ngùng dựa gần ôn noãn hạ tử ngang. Ta vô tình mạo phạm, chỉ là có chút giật mình. Nguyên lai hắn là một nam hài tử sao? Như vậy đáng yêu nhất định là nam hài tử lạp. Ha ha ha, người chủ trì vẻ mặt mộng bức ta cũng không nghĩ tới a. Cứ nhiên là cái nam. Ân, ôn noãn đắc ý khoe ra nói, ta bạn trai rất đẹp đi, không cần khoe khoang, tiểu tâm độc thân khán giả đánh ngươi. Người chủ trì buồn cười lắc đầu, vị này thiếu niên nãy giờ không nói gì à, cùng chúng ta lên tiếng kêu gọi đi, luôn là ôn noãn ở trả lời vấn đề, nam sinh tựa hồ thực nội hướng bộ dáng, ôn noãn nhéo nhéo hạ tử ngang tay, ý bảo hắn nói một câu, hạ tử ngang nhấp nhấp miệng. Nhỏ giọng đối với microphone nói, chào mọi người, ôn noãn đột nhiên quay đầu tiến đến hạ tử ngang bên tai nói một câu cái gì. Liền thấy hạ tử ngang mặt đỏ nhìn nhìn nàng, sau đó trên mặt mang theo khó có thể che giấu tươi cười tiếp tục mở miệng nói. Ta là tiểu noãn bạn trai, ta một chân đá ngã lăn này chén cẩu lương. Không biết vì sao, bèo nước gặp nhau. Ta liền tưởng tặng cho này muội tử nhất chiêu ảm đạm sao sao trưởng, tú ân ái phân đắc khoái. Thiêu thiêu thiêu, lần này thi đấu không có gì bất ngờ xảy ra là ôn noãn cùng hạ tử ngang được thưởng. Tuy rằng khán giả đối hai người tú ân ái rất là tức giận. Nhưng là tới rồi đầu phiếu khi đều không tự chủ được đem phiếu đâu cho này đối ngược cậu tình lữ. Đại khái tất cả mọi người đều là run em mờ đi. Mọi người nhìn trên đài lớn mật hôn môi hai người, không hẹn mà cùng ở trong lòng nghĩ. Viên mãn kết thúc một ngày hoạt động, ôn noãn cùng hạ tử ngang ở ven đường ăn một chén hoành thánh lót bụng sau liền chuẩn bị về nhà. Rolls-Royce chậm rãi ngừng ở cô nhi viện cửa, dựa cửa sổ mà ngồi ôn noãn liếc mắt một cái liền thấy được cổng lớn chỗ một đám tây trang dày da. Bảo tiêu, bị bảo hộ ở bên trong lão giả ăn mặc một thân kiểu áo tôn trung sơn. Hắn tóc cùng râu đều đã hoa râm, trên mặt cũng tràn đầy nếp nhăn, trong tay long đầu quải trượng trống ở trên mặt đất, kịp thời hắn phía sau lưng hơi cung, cũng khó nén lão giả 10 phần tinh thần khí. Lão ba lão mẹ nó hiệu suất thật cao a, nhanh như vậy liền đem hạ tử ngang thân thế đã điều tra xong. Hạ gia người tới cũng là rất nhanh, bởi vậy cũng có thể nhìn ra hạ lão gia tử muốn gặp tôn tử tâm tình có bao nhiêu cấp bách. Hạ lão gia tử ở kia chiếc Rolls-Royce ngừng khi liền chú ý tới nó. Hắn ở tới phía trước đã điều tra hầu hết thảy tư liệu. Này chiếc xe tên cửa hiệu đó là nhà mình tôn tử tiểu nữ bằng hữu ra xe. Cái kia ở nhà mình tôn tử gặp khi dễ khi dũng cảm đứng ở trước mặt hắn bảo hộ hắn nữ hài. Ôn ra hòn ngọc quý trên tay. Ôn noãn, bọn họ hai người quan hệ hạ lão gia tử cũng là biết đến. Nhi tử rời nhà trốn đi tiền lệ đã cho hắn một cái trầm trọng giáo huấn. Lần này hắn tuyệt đối sẽ không tái phạm đồng dạng sai lầm. Nếu nhà mình tôn tử thật sự thích nữ hài kia, hắn là sẽ không ngăn trở. Hơn nữa, ôn gia xác thật là cái đáng giá hợp tác gia tộc. Hắn cũng không cần thiết ngăn trở. Mắt thấy nhà mình tôn tử từ trên xe xuống dưới, hạ lão gia tử có chút kích động bước nhanh đi qua. Ngươi chính là hạ tử ngang đi. Ôn noãn nheo nheo mắt. Đi phía trước mại một bước che ở hạ tử ngang trước người. Ngài hảo, xin hỏi ngươi là, xem tôn tử tầm mắt bị che đậy. Hạ lão gia tử trên dưới đánh giá một chút trước mặt cao cái nữ hài. Cười ha hả nói, ta họ hạ, hạ. Ôn noãn quay đầu lại nhìn nhìn có chút không rõ nguyên do hạ tử ngang. Ta, hạ lão gia tử cái mũi hơi toan. Hắn chớp chớp mắt. Cưỡng chế trong mắt ướt át. Ta là ngươi ra ra. Hắn nhìn về phía ôn noãn phía sau thiếu niên. Nghe được lão nhân nói. Hạ tử ngang sững sờ ở đương trường. Ra ra. hắn có cái gia gia, sinh ra đã bị nhặt về cô nhi viện hạ tử ngang, chưa từng có nghĩ tới chính mình thân nhân. Nói đến cùng, hắn vẫn là có chút oán hận vứt bỏ hắn thân nhân. Hiện tại đột nhiên chạy ra một cái lão nhân nói là chính mình gia gia. Mặc kệ là thật là giả, hạ tử ngang từ đáy lòng liền không muốn đi tiếp thu người này. Ôn Noãn nhíu chặt mày, vẻ mặt không tin nhìn lão nhân. Ngươi có cái gì chứng cứ chứng minh ngươi cùng hạ tử ngang có huyết thống quan hệ? Hạ lão gia tử sừng sốt, hắn cũng không có thực chất tính chứng cứ. Chỉ là dựa sở tra được tư liệu tới phán đoán hạ tử ngang chính là lúc trước chính mình nhi tử vứt bỏ hài tử. Chúng ta có thể đi nghiệm DNA không cần. Hạ tử ngang đột nhiên mở miệng, ta không phải ngươi tôn tử, ngươi tìm lầm người. Ôn Noãn nhìn hạ tử ngang kháng cự biểu tình, chính mình cũng nghiêm túc lên. Xin lỗi, ngài mời trở về đi, hai tử. Ngươi tin tưởng ta, ta thật là ngươi gia gia. Hạ lão gia tử có chút nôn nóng nói, ta phải đi về. Hạ tử ngang làm lơ hạ lão gia tử. Noãn Noãn, ngày mai thấy, hắn cùng Ôn Noãn đánh thanh tiếp đón liền bước nhanh chạy vào cô nhi viện. Ai, hạ lão gia tử nhìn hạ tử ngang đi xa bóng dáng thở dài. Ngài thật là hạ tử ngang gia gia. Ôn Noãn hỏi, là hạ lão gia tử xoay người nhìn về phía Ôn Noãn. Ta tin tưởng hắn chính là ta, tôn tử, ngươi đã tới trận money. Ôn Noãn đối hạ lão gia tử cười. Cười, hắn đã không cần ngươi, những lời này dường như một cây đao tử giống nhau chui vào hạ lão gia tử. Trái tim, hắn ngẩn người, sắc mặt tái nhợt che lại ngực chạy trối chết. Ôn Noãn ngắm liếc mắt một cái cô nhi viện cạnh cửa góc áo. Cười chui vào nhà mình trong xe. Hạ lão gia tử là cái cuộn tính tình. Ngày đó bị Ôn Noãn đâm một câu sau, tưởng nhận hồi tôn tử ý tưởng càng thêm kiên định. Nhà mình tôn tử bên ngoài bị như vậy nhiều khổ, hắn nhất định phải đem hắn mang về nhà, hảo hảo bồi thường hắn. Ta đã nói rồi, ta không phải ngươi tôn tử, ngươi không cần quấn lấy ta. Hạ tử ngang đối mặt cái này tựa hồ là thân nhân người khi, quả thực toàn thân đều dựng lên, gai nhọn. Hắn đối lại lần nữa canh giữ ở cô nhi viện cửa chờ hắn hạ lão gia tử giống lớn nói. Hạ tử ngang, không cần như vậy, kêu ta. Hạ tử ngang lập tức đánh gãy hắn nói. Hảo, hạ tử ngang, hạ lão gia tử biết nghe lời phải. Biết lúc này đứa nhỏ này còn không tiếp thu được hắn. Vì thế hắn lui một bước, chuẩn bị chậm rãi kéo gần hai người quan hệ. Ta không bức ngươi nhận ta cái này ra ra. Ngươi có thể trước cùng ta trở về sinh hoạt, trong nhà không ai có thể khi dễ ngươi, cũng không ai sẽ vắng vẻ ngươi, hắn khuyên. Ta ở chỗ này khá tốt, hạ tử ngang cự tuyệt nói. Hạ lão gia tử nhẹ nhàng nhíu nhíu mày, rũ mắt nghĩ nghĩ, lại lần nữa mở miệng. Ngươi tiểu nữ bằng hữu là Ôn gia hòn ngọc quý trên tay ngươi biết không? Hạ tử ngang có chút cảnh giác nhìn hắn. Kia thì thế nào, ngươi không có thân gia bối cảnh. Sớm hay muộn có thiên, Ôn gia sẽ đem các ngươi tách ra, hạ lão gia tử nói. Đại gia tộc đều yêu cầu môn đăng hộ đối, ngươi hẳn là biết đến, hạ tử ngang nhấp miệng không nói. Vấn đề này hắn trước nay cũng không dám cẩn thận suy nghĩ. Chỉ cần ngươi cùng ta trở về, vĩnh viễn sẽ không có người ngăn cản các ngươi hai cái ở bên nhau, hạ lão gia tử dụ hông nói. Tác giả có lời muốn nói. Vẫn là không tới 7.000 tự bằng che mặt. Hết chương.